Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 38 Ngục Trung Kiều Hoa, 11, Văn Văn ở nhị ca trong nhà, đã đãi có vài thiên, nàng liên tiếp nóng nảy mà dò hỏi, tẩu tử khi nào trở về, mấy ngày xuống dưới, Văn Nhạc đã bị lăn lộn đến sắc mặt đều thanh. Kia mấy nhà tìm tới hắn duy quyền công ty, đều là công ty lớn, thuộc hạ có chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, làm người khó có thể chống đỡ. Không chỉ có như thế, hắn công ty nội một ít tân hạng mục, cũng liên tiếp bị tương quan bộ môn tạp trụ xét duyệt. Hiện tại Văn Văn còn ở không ngừng thúc giục, Văn Nhạc đáy lòng càng là bực bội, ngoặc kép, nàng nói qua mấy ngày mới trở về. Còn không phải là ngươi cái kia thẩm mỹ viện sự sao? Có cái gì nhưng cấp? Ta thẩm mỹ viện mười mấy gia xích, mỗi nhà đều bởi vì phòng cháy không quá quan, hiện tại còn ở ngừng kinh doanh tiếp thu chỉnh đốn, lại như vậy lăn lộn đi xuống, ta tài chính liên đều đến đứt gãy. Cái này kêu việc nhỏ sao? Qua đi ta nhưng không thiếu cho ngươi chia hoa hồng, ngươi cho ta mới bao nhiêu tiền? Nếu không phải ta, ngươi có thể phân đến Văn Kiều tiền. Liền ngươi kia mấy nhà thẩm mỹ viện, có ta toàn thành đại sao? Không phát hiện ta chính vì công ty chuyện này phiền sao? Còn nháo cái gì nháo? Phiền toái vào đầu, này cấu kết với nhau làm việc xấu hai huynh muội, tự nhiên không có ngày xưa hòa thuận thân thiết, lúc này đều tức giận đến chỉ vào đối phương cái mũi mắng to. Vu Tuệ Quyên vào cửa thấy chính là như vậy một màn. Nàng trước nay đều chán ghét cái này cô em chồng, cảm thấy đối phương toàn ra toàn dựa nàng mới có hôm nay. Càng cảm thấy đối với phương thô bỉ không khí chất, làm việc giống người nhà quê, hiện tại thấy nàng cùng Văn Nhạc xảo lên, tức khắc càng chướng mắt, chạy đến ta nơi này tới nháo cái gì nháo, có tính tình về nhà giải đi. Vu Tuệ Quyên mặt lôi kéo, Văn Văn ba ba mà nhìn nàng, tẩu tử. Ta nơi này ra điểm sự, đến ngươi giúp đỡ a. Vu Tuệ Quyên giơ tay liêu liêu tóc, cao ngạo một bĩu môi. Được rồi, ta hiện tại không công phu quản ngươi những cái đó sự. Ngươi cùng Văn Nhạc nói là đến nơi, ca hắn quản không được. Văn Văn sốt ruột mà mở miệng, Vu Tuệ Quyên bước chân lúc này mới chậm chậm. Chuyện gì? Văn Văn vội vàng cùng nàng nói. Vu Tuệ Quyên cười nhạo một tiếng. Liền như vậy tiểu nhân sự, là phiền toái điểm mà đi. Vu Tuệ Quyên trầm mặc một chút, nhưng thực mau lại cười, gần nhất với ra cùng một vị Trương tiên sinh có hợp tác. Vị kia Trương tiên sinh có biện pháp, Văn Văn nhất thời hai mắt sáng ngời. Trương tiên sinh, cái gì Trương tiên sinh, tổng không phải là trong tin tức xuất hiện quá. Vu Tuệ Quyên trắng nàng liếc mắt một cái, việc này không tới phiên ngươi quản, hảo hảo. Ta nghe tẩu tử, khi nào chúng ta lại đi dạo phố a? Văn Văn đầy mặt định nọt mà nhìn Vu Tuệ Quyên, tẩu tử phía trước không phải coi trọng Chu Phúc Phúc cái kia đổi vận châu tay xuyến sao? Ta đưa tẩu tử a. Vu Tuệ Quyên trên mặt lúc này mới có điểm ý cười. Tâm tình sung sướng mà lên lầu, Văn Nhạc đáy lòng nghẹn cháy, thấy ở Tuệ Quyên đáp đều không phản ứng hắn. Lại nghĩ tới gần nhất trong công ty một sạp sự, tức khắc càng là giận sôi máu, hướng về phía Văn Văn liền giải hòa, hai huynh muội lại là hảo một đốn xảo, cuối cùng còn kém điểm phát triển thành xà tóc xé lỗ tai. Vu Tuệ Quyên lòng tràn đầy làm với gia thông đồng Trương tiên sinh mộng đẹp. Một bên đáy lòng lại bắt đầu tính toán, Văn Kiều hay là nên đã chết hảo, đã chết. Về sau người khác mới sẽ không nhắc tới Văn gia có cái giết người phạm mân y không duyên cớ con. Dạy hư nhà bọn họ thanh danh, đến nghĩ biện pháp tìm người tiến ngục giam thăm tù, sau đó mua bên trong trọng hình phạm, làm cho bọn họ đi động thủ giết người. Vu Tuệ Quyên tự cho là nghĩ tới thập toàn thập mỹ biện pháp. Lập tức cao hứng mà đắp mặt nạ nghỉ ngơi đi, bị nhắc tới Văn Kiều, đứng ở sân thể dục thượng đánh cái hát xì. Một cái hát xì đánh xong, nàng hốc mắt đều hơi hơi đỏ, nếu không phải đại gia còn nhớ thương nàng ra tay tàn nhẫn khi bộ dáng. Lúc này chỉ sợ đều nhịn không được tiến lên đem gia nhân ôm vào trong lòng. những người khác không dám động. Bì Tu Tư lại dám ân ni Bì Tu Tư bỏ xuống Cố Phỉ. Bay nhanh đứng dậy, lập tức Triều Văn Kiều đi qua. Edmund ở cách đó không xa mị hạ mắt, thần sắc hình như có không ngờ. Cố Phỉ đem một màn này thu vào đáy mắt, tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm nha. Nàng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng uy phong mà mắng một mắng. Hành hành hành, đều đoạt Văn Kiều đúng không? Vậy các ngươi chính mình chó cắn chó đi. Này ra đầu Tu Tư đi đến Văn Kiều bên người, lại không bằng Cố Phỉ tưởng tượng như vậy. Buột miệng thốt ra đều là thổ lộ quan tâm lời nói. Tương phản, Bì Tu Tư đè thấp thanh âm, hỏi, người cùng Edmund cùng nhau giết người. Vẫn là Edmund giết người. Văn Kiều động tác một đốn, quay đầu xem hắn, người đoán, Bì Tu Tư bị nàng cho tới nay vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Thích đến có chút tâm phiền ý loạn, hắn kiệt lực vẫn duy trì ôn nhu bộ dáng. Từ trong cổ họng bài trừ một câu, ta có thể giúp ngươi che giấu, Văn Kiều nhìn hắn. Chậm gì gì mà chớp hạ mắt, Bì Tu Tư một đốn. Về điểm này tâm phiền ý loạn bị phốt phẳng, hắn lại lần nữa mở miệng. Cùng Edmund cùng nhau, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Hắn người này, tính tình biến ảo đa đoan, không hảo nắm lấy. Ta minh bạch ngươi băn khoăn, ngươi sợ hãi nói cho ta Vũ Văn Kỳ tử vong chân tướng. Sợ hãi bị đưa đến ngục giam lớn lên tiếp thu chế tài phải không? Không quan hệ, ngươi chỉ cần nói cho ta, có nguyện ý hay không tiếp thu ta trợ giúp. Văn Kiều nhướng mày. Có đại giới chính là sao? Bì Tu Tư lắc đầu, kia như thế nào kêu đại giới đâu? Ta là thiệt tình thực lòng mà ở hướng Văn Kiều biểu đạt tình yêu. Văn Kiều phụt cười lên tiếng. Bì Tu Tư sắc mặt thiếu chút nữa áp không được. Mỹ nhân đáng giá người kiên nhẫn, nhưng vô pháp làm người vẫn luôn kiên nhẫn đi xuống. Văn Kiều đứng lên, nàng rũ xuống ánh mắt, làm như trên cao nhìn xuống mà bế nghễ Bì Tu Tư. Nàng chậm gì gì hỏi, ngươi cho rằng ta là một cái dạng gì người? Bì Tu Tư sửng sốt, cái dạng gì người? Hắn há miệng thở dốc, bản năng liền hướng Văn Kiều ưu điểm thượng dựa, trong ngục giam xinh đẹp nhất người. Hội diễn tấu đàn hạc người, thông minh, lớn mật, người thực ưu tú. Văn Kiều lắc lắc đầu, không nói thêm nữa, người này nếu là người chơi, kia thật đúng là không đủ tư cách làm nàng đối thủ cạnh tranh. Thu cô nhìn chằm chằm vào Văn Kiều động tác, sợ nàng cùng Bì Tu Tư tái khởi xung đột, cứ việc hiện tại còn không có bắt lấy cuối cùng ngại phạm. Nhưng vạn nhất cùng Văn Kiều tiếp xúc qua đi, Bì Tu Tư cũng đã chết đâu. Thu cô không chút nghĩ ngợi trầm giọng nói. Văn Kiều, Bì Tu Tư, các ngươi ở bên nhau nói chuyện thời gian quá dài, Bì Tu Tư không cam lòng. Không muốn dịch bước, Văn Kiều quay đầu đối hắn nói. Ngươi biết không, có một ít nữ hài tử, nói không cần thời điểm, đó chính là thật sự không cần, Văn Kiều nói âm rơi xuống. Thu cô cũng đã cởi xuống bên hông cảnh côn, hùng hổ mà đã đi tới. Bì Tu Tư nheo mắt, vội vàng thối lui đi xa. Thu cô lúc này mới dừng lại trên tay động tác, sân thể dục thượng thông khí thời gian đảo mắt liền đi qua hơn phân nửa. Bì Tu Tư trở lại phía trước vị trí thượng, hắn ánh mắt loạn chuyển tới Cố Phỉ trên người. Ngươi lại đây, hắn hướng Cố Phỉ vẫy vẫy tay. Ngươi cùng Văn Kiều một cái giam thất không phải sao? Cố Phỉ đột nhiên sinh ra một cổ không tốt lắm dự cảm ân ni Bì Tu Tư. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm nàng, ta yêu cầu biết mặt khác nam tù hay không cùng nàng có lui tới. Bì Tu Tư ở cùng Cố Phỉ nói chuyện thời điểm, Văn Kiều hoạt động bước chân, lập tức chiều Edmund đi qua. Edmund trên mặt bay nhanh mà hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Văn Kiều sẽ có như vậy hành động. Nhưng kinh ngạc qua đi, Edmund đáy mắt liền hiện lên một tia ý vị không rõ cảm xúc. Còn lại nam tù nhóm thấy thế, không khỏi cao giọng ồn ào. Thu cô thấy một màn này, lòng có bất mãn, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Edmund thân phận, lúc này mới mạnh mẽ áp xuống không mau. Văn Kiều ở Edmund bên người ngồi xuống, còn lại người lập tức tự giác mà lui xa chút. Người như thế nào lại đây? Edmund quay đầu nhìn chằm chằm nàng. không sợ bị những người khác chú ý. Văn Kiều nhàn nhạt nói, quang minh chính đại mới là không đáng chú ý sự, ở người khác thoạt nhìn, ta càng như là bị Bì Tu Tư dây dưa phiền, cho nên mới tìm tới ngươi. Edmund trực tiếp xem nhẹ câu kia ở người khác thoạt nhìn. Hắn đáy lòng quay cuồng nổi lên một chút không mau. Edmund áp xuống đáy mắt âm trầm chi sắc, trầm giọng hỏi, vừa rồi ngươi cùng Bì Tu Tư nói chút cái gì? Ngươi hẳn là hỏi Bì Tu Tư đối ta nói gì đó. Edmund biết nghe lời phải mà sửa lại khẩu. Hắn đối với ngươi nói gì đó? Edmund cũng chưa phát giác, chính mình ngự khí thế nhưng có một chút cấp bách cùng nôn nóng. Văn Kiều cũng liền đếm trên đầu ngón tay số cho hắn nghe. Hắn nói ngươi thay đổi thất thường, trở mặt vô tình, vô sỉ tiểu nhân, hạ lưu vô trạng, tổng kết lên, ta nếu cùng ngươi đến gần một chút, chính là ở bảo hổ lột ra. Văn Kiều mặt không đỏ tâm không nhảy mà ở Bì Tu Tư cơ sở thượng khuếch đại 20 lần. Edmund ánh mắt dừng ở tay nàng chỉ thượng, xem đến hơi hơi xuất thần, sau đó hắn mới chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây. Ngoặc kép, Bì Tu Tư nói như vậy. Edmund sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí dày đặc. Văn Kiều gật đầu, mộ. Edmund âm thanh lạnh lùng nói, hắn Bì Tu Tư mới là vô sỉ tiểu nhân, hắn là như thế nào thông đồng nữ giam thất nữ tù. Đùa bỡn qua đi lại đem người quyết đoán vứt bỏ. Sau đó Edmund dùng một trường xuyến thậm chí 500-600 tự độ dài. Đi phác họa ra Bì Tu Tư người này, là như thế nào âm hiểm ác độc. Văn Kiều liền ngồi ở một bên, nâng má, nghiêm túc mà nghe xong. Edmund tức giận được đến thư dài. Sau đó hắn mới lại một lần chậm nửa nhịp mà nghĩ đến. Hắn cảm xúc tựa hồ sẽ đi theo Văn Kiều đi rồi. Cố tình lúc này Văn Kiều nâng mặt hướng hắn tươi sáng cười. Cơ hồ hoảng hoa người mắt, Edmund một đốn, trong đầu mới vừa dâng lên về điểm này ý niệm, đã bị cắn nát. Văn Kiều hướng hắn cười đến càng ngày càng sáng lạn, nàng nhỏ giọng nói, người sinh khí à? Không đợi Edmund trả lời, Văn Kiều liền theo sát lại mở miệng, nàng hoãn thanh nói, cho nên đâu, chúng ta giết Bì Tu Tư đi. Edmund cái này là thật sự dừng lại. Này đối với ngươi tới nói, rất khó sao? Văn Kiều hỏi, đương nhiên không, kia hảo, chúng ta liền như vậy làm đi. Liền hiện tại, Edmund chợt trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Văn Kiều, dùng tân ánh mắt đánh giá nổi lên nàng, nàng mặt mày vẫn là như vậy mỹ lệ. Khuôn mặt bởi vì khóe miệng nàng ngậm ý cười mà càng thêm linh động. Cầu nhân, nàng là thật sự to gan lớn mật, lại tàn nhẫn lại có chứa mỹ lệ thiên chân. Edmund đột nhiên thấp thấp mà cười lên tiếng. Ngoặc kép, hảo, bọn họ lại đem có được cái thứ hai cộng đồng bí mật. Nhiệm vụ 3, làm Edmund yêu ngươi hoàn thành độ. 4/7 chương hoài xính ở sân thể dục lối vào đứng trong chốc lát. Phó ngục giam trường cùng nam quản giáo đều bồi ở hắn phía sau. Hơn nữa đều cảm giác được một tia áp lực. Ngoặc kép, ngục giam trường, là còn có cái gì chỉ thị sao? Nguyên lai nàng ở phòng tạm giam bên ngoài địa phương, sẽ lộ ra như vậy cười. Nàng sẽ đối khác tù phạm cười. Nàng còn sẽ nghiêng đầu chống cằm, nghiêm túc mà nhìn đối phương. Giống như đem hạng nặng tâm thần đều khóa ở đối phương trên người. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 17/22, ngài là yêu cầu đem cùng Vũ Văn Kỳ ngoài ý muốn tử vong có quan hệ người đều kêu lên tới. Sao? Phó ngục giam trường cung bối xúc đầu hỏi. Trương Hoài Xính, không cần, hắn xoay người. Trên mặt thần sắc đen tối khó dò. Ta đói bụng, phó ngục giam trường. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Sớm vịt. Bằng 3 bằng, hết chương.